Trường Pali nào khác giường đào. Trở lại Nam Giang, ông như thoát xác thành con người mới, lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi, như trong tâm luôn có một nụ cười. Lúc tại công sở, lúc đi đường, hay lúc về nhà, ai cũng có cảm giác khác lạ là có một làn thanh khí hoặc một năng lượng trong lành từ nơi con người ông tỏa ra. Ông bước tới đâu thì như đem đến sự an lành và mát mẻ tới đấy. Nơi lưu cốc thanh vắng hàng đêm tại ngôi chùa cũ, ông thường để dành thì giờ để học chút ít chữ Miên và chữ Pali nơi vị sư cả. Kinh điển chữ nghĩa của vị sư cả chỉ đủ cho ông nắm bắt cái sơ cơ bước đầu, nhưng ông vẫn học, không dám khinh thường. Hôm kia, sư cả chợt nói, sao bác sĩ không ghi danh vào học trường trung cao đẳng Pali? Ông nhíu mày. Con lớn tuổi rồi, còn học trường lớp sao được? Được chứ, ở đó có cả lớp học không thường xuyên, lại còn có lớp học hàm thụ. Rất nhiều trí thức người Việt cũng theo học ở đó. Thế hả? Vậy mà con không biết. Vậy là khi đến trường cao đẳng Pali, ông được gặp vị sư hiệu trưởng mà ông đã từng tiếp xúc một lần. Và ngạc nhiên làm sao, phần đông trí thức người Việt hôm gặp ở chùa Sùng Phước cũng đang học Pali ở đây. Như cá gặp nước, bắt đầu từ nay, ông ghi danh theo học với niềm hạnh phúc vô bờ. Cũng chính tại ngôi trường này mà nhiều cuộc thảo luận về Phật giáo với bạn bè, ông đã làm cho một số trí thức như Phạm Văn Tông, Văn Công Hương, Đoàn Văn Hộ, Ba Lý, Sáo Hoa, Ba Duyên, Ngô Bảo Hộ, Hồ Văn Duyên có được cái tri kiến đúng đắn về Phật giáo Theravada. Ông Ngô Bảo Hộ nói, anh giảng có nhiều nghiên cứu sâu rộng và quan trọng nhất là anh ấy có thực hành, có tu tập thật sự, điều ấy mới thuyết phục. Các bạn đừng tranh cãi nữa, tôi theo anh giảng. Ông Phạm Văn Tông thủng thỉnh nói, tôi học tiếng Pháp, biết về lịch sử, địa lý nước Pháp và văn chương Pháp, học tiếng Anh mày mò lịch sử, địa lý nước Anh và văn chương Anh, cái nào cũng không tới nơi tới chốn. Đời người bấp bênh, chiến tranh loạn lạc, nước mạnh hiếp nước yếu, nước mạnh có vũ khí, đạn dược và tham vọng, nước yếu đói nghèo vì bị bóc lột nên cầm gươm giáo đấu tranh. Đâu cũng bất công, bạo tàn và chết chóc. Nếu không biết tu Phật, tâm luôn luôn bất an thì làm sao sống, làm sao tồn tại? Anh giảng đã cặn kẽ giảng giải đường lối tu tập, rất logic rõ ràng. Về phương diện này, tôi đồng ý với anh Hộ. Ba Lý nói, anh giảng học trung học chưa tới nơi tới chốn, đã phải đi làm việc để nuôi gia đình. Ở đây chúng ta nhiều người có cái bắt o, bắt đơ, ngó bộ thì oai lắm, trí thức lắm. Nhưng nếu tu Phật thì mù tịt. Tôi đồng ý suy tôn anh giảng làm đại ca. Văn Công Hương quắt mắt nạt bạn. Nói bà xí bà tú tầm bậy tầm bạ. Tu hành mà nói đại ca như phường đao búa. Nói là huynh trưởng, tôi xin theo huynh trưởng. Mọi người cười vui. Rồi cả bốn ông phán chứng kiến năng lực định thiền của ông tại chùa Mahamonkhe đã kể lại cho bạn bè nghe, họ lại càng khẩu phục, tâm phục. Và cũng từ đây, theo Theravada, ông giảng hướng dẫn, con thuyền của họ đã có bánh lái, không còn lông bông lang bang nữa. Hôm kia, Ba Lý tâm sự với ông giảng. Không biết tôi có về Việt Nam được không, nhưng Văn Công Hương thì đang chuẩn bị. Tôi có người bạn tên là Hiểu, trước ở đây, năm 1925 đã trở về Việt Nam trước rồi. Ông ta cũng muốn tù lắm. Ước gì ở Sài Gòn sau này chúng ta cũng thành lập được một nhóm học Phật Theravada như thế này. Được chứ, ông giảng nói, nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực. Văn Công Hương góp ý. Trước mắt chúng ta nên để ý đến cộng đồng người Việt ở đây, họ đang còn mê tín dị đoan nhiều quá, chúng ta phải giúp họ, rồi thời gian sau khi nào chúng ta vững vàng rồi mới tính chuyện nơi khác. Ông giảng nói, ý của các bạn đều đúng cả, tôi xin ghi khắc điều ấy vào lòng, nhưng theo tôi có hai điều quan trọng nhất là phải thực tu thực học. Thứ hai là phải có người trong nhóm chúng ta phát tâm xuất gia mới nói đến việc lập nhóm học Phật Theravada để truyền bá ở Sài Gòn được. Mọi người gật đầu khen phải. Ông Phạm Văn Tông có vẻ đâm chiêu một chút rồi phát biểu. Có lẽ vậy, xuất gia ta không còn lo việc gia đình, nuôi mạng thì đã có bình bát nuôi thân. Nhờ vậy thân tâm rảnh rang, để hết tâm trí cho sự tu tập. Nếu được, tôi sẽ xuất gia, nhưng chưa dám nói là giúp được cho ai. Ông Hồ Văn Viên phụ họa. Tôi cũng nuôi dưỡng tâm nguyện ấy từ lâu nhưng chưa dám nói, tôi sợ nói trước bước không rời. Ông Ngô Bảo Hộ cười rồi. Các bạn nói rồi cả đó, tôi chưa nói. Nghĩa là sao? Nghĩa là cứ để cho thỏ chạy trước, rùa bò sau. Là sao ha? Cái ông này luôn luôn có cách nói bí hiểm bắt ta phải suy nghĩ. Thỏ chạy trước thì ăn đứt đuôi rắn rồi. Phạm Văn Tông lại thủng thỉnh. Chưa chắc, ý anh Hộ nói là chưa biết ai xuất gia trước, ai xuất gia sau đó ngang. Xuất gia trước, đi trước, chưa chắc đã trước. Xuất gia sau, đi sau, chưa chắc đã sau. Ăn nói rắc rối. Ông giảng rất hoan hỷ. Tuyệt vời thay là các ông bạn giảng của tôi. Người xưa có nói đến tri âm tri kỷ, không biết chúng ta như thế này đã thành tri âm tri kỷ chưa? Tôi là người Tàu, nhưng chúng ta thanh cao và siêu thoát hơn bọn Tàu nhiều. Văn Công Hương tủm tỉm nói. Chúng nó còn cần cái ngón đàn hay và cái lỗ tai nghe như Bá Nha và Tử Kỳ đó, còn cần rượu, mắt trắng, mắt xanh như Lưu Linh và Nguyễn Tịch đó. Còn chúng ta không có gì cả. Chỉ một cái tâm với đạo lớn thôi. Ba Lý nói, cái đạo lớn, chà, sướng cái lỗ tai quá hèn. Chí lý lắm. Ngô Bảo Hộ nói, cái ngón độc quyền cầm tâm đắc một đời tôi cũng đã từ bỏ lâu rồi. Mãi vui câu chuyện, ông giảng cũng không quên hỏi các bạn về việc thành lập hội đã đi đến đâu rồi. Các bạn lắc đầu bảo là chưa đến đâu cả. Chợt Ba Lý nói, xem chừng không có anh giảng là không xong rồi. Bạn phải thật sự có mặt trong hội mới may ra chuyển hóa được mấy cái ông cư sĩ trí thức ngã mạng và cứng đầu ấy. Tôi không dám đâu. Vậy bạn đồng ý vào hội với chúng tôi chứ? Ông giảng cười. Cùng học Pali như thế này, cùng một tri kiến về Phật giáo Theravada như thế này thì đã không một hội rồi sao? Ai cũng vui, chợt ông giảng hỏi. Hồi nãy bạn Ba Lý có nhắc đến ông Hiểu, có phải là Nguyễn Văn Hiểu, kỹ sư công chánh, người quê ở Cần Thơ không? Văn Công Hương nói thêm. Cái ông trung niên trăng trắng, nho nhã, ăn nói điềm đạm, lịch thiệp, hay mang kính trắng như phong độ của một quân tử nho, phải không? Đúng, Ba Lý gật, hoàn toàn chính xác là Hiểu ấy. Văn Công Hương nói, quá ra là bạn bè cả. Ba Lý nói, ai cũng có tâm tu hành và muốn truyền bá Phật giáo Theravada cả. Như ông Hiểu ấy, đận trước về Sài Gòn thấy ông ta có một cái tỉnh thất ở vườn xoài, đận sau lại cất thêm mấy cái tỉnh thất ở gần Tân Sơn Nhất để cùng bạn hữu tu thiền với nhau. Tu thôi, là câu nói cửa miệng của bạn ấy. Cuộc họp mặt lịch sử này, khi từ giã, mọi người cũng cười vui và hay lặp lại câu nói của ông Hiểu. Tu thôi. Làm thơ, học, học và học. Đêm ấy, tại Thất Liêu ở chùa Mahamonkhe, ông giảng ăn ấp niềm vui vì tình bạn đạo vừa mới trao đổi. Họ là những người cùng một chí hướng. Ông không hành thiền, không học được, mà nội tâm lại máy động chuyện văn chương. Ông muốn ghi lại kỷ niệm đặc biệt những ngày thấy đạo mà ông cứ loay hoay mãi, không biết viết cái chi. Ký ức một thời học chữ Hán, đọc đường thi và văn chương Việt hiện ra. Hay là ta làm thơ? Dường như Đức Phật cũng hay nói kệ khi Ngài cảm hứng, gọi là cảm hứng ngữ. Kệ là thơ đó mà. Các vị trưởng lão, tăng và ni, vị nào dường như trong giây phút chứng ngộ, họ đều có thốt lên kệ thơ cả. Ta không dám nói là chứng đạo, nhưng con đường ta đi thì rõ ràng đã thông suốt, sáng tỏ rồi. Vậy thì cứ viết ra cái thơ đó, nói lên điều đó, cảm nghĩ trung thực, ngay chính trong lòng mình lúc này. Ông nghĩ tiếp, phải làm thơ Luật Đường, Thất Ngôn Bát Cú, nó ít chữ mà lại cô động. Cái đó thì dễ rồi, mình làm được ngay, nhưng mà phải công phu hơn một tí nữa kìa, vì đây sẽ là bài thơ, chẳng dám dạy ai để đời cho ai, nhưng mà nó để đời cho ta. Một cái cột mốc quan trọng trên lộ trình tu tập của chính mình. Thế rồi, sau mấy đêm, hai bài thơ công phu được hình thành. Nói như sau: đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Đường đời lắm nỗi cuộc bi ai, thế sự khác gì chốn gốc gai. Mịt mịt hơi sầu dòng cát tía, mù mù gió thổi chốn cân đai. Trăm lo ngàn liệu gây oan trái, năm mỏi tháng mòn dướng nghiệp tai. Đầy đủ phước hồng rồi cũng bỏ, tội trường oan báo khổ liền tay. Cửa Phật tháng ngày chẳng thảm ai, thiền môn nào phải chốn trong gai. Thanh sơn đâu quản khanh cùng tướng, tịnh thất nào hay mão giới đai. Muôn thuở an vui hành bát chánh, kiếp trần thông thả lánh tan tai. Nên chăng hỡi khách công hầu gẫm, duyên kết niết bàn được rảnh tay. Hai bài thơ này, mỗi bài là một bài thất ngôn bát cú, có niêm dần đối luật nghiêm túc. Nhưng nối 16 chữ ở đầu câu thì thành một cặp đối cũng tương đối hoàn chỉnh. Nên lấy cặp đối ấy làm đề tựa cho hai bài thơ, dẫu nó có hơi dài. Đường thế mịt mù trăm năm đầy tội, cửa thiền thanh tịnh muôn kiếp nên duyên. Như vậy, tuy ông luôn luôn khiêm tốn nói rằng chẳng biết chi, văn chương chữ nghĩa, nhưng chỉ nổi hai bài thơ với dụng tâm, dụng kỹ thuật công phu như thế, thì kẻ sành sỏi làm thơ Luật Đường cũng phải ngã mũ chào thua. Bài thơ này ban đầu do thích thú quá nên ông hay ngâm ư ử trong cổ họng để tự mình nghe, tự mình thưởng thức thôi. Nhưng sau, do bạn bè tò mò xin nghe, hai người tò mò xin chép, nên không mấy chốc lan truyền đi trong nhóm trí thức cộng đồng người Việt. Ai cũng thích. Bạn bè bàn tán, chà, anh Giảng mình cũng là nhà thơ nữa đó. Không biết trong bụng ông ta còn cái gì ở trỏng. Hay quá đi chơ. Học thuộc ngâm nga ư ử để tự răng mình nghe. Hôm kia, ông đến pháp bảo diện của Hoàng Cung, trả lại cuốn Tứ Diệu Đế mượn đã lâu, đồng thời nhờ ông quản thủ hướng dẫn chỉ cho một số sách chữ Miên và chữ Pali dễ đọc nhất. Người quản thủ nói, chẳng có sách nào dễ đọc cả. Vì tôi vừa mới học được chút ít, thế thì tôi chỉ cho ông một số sách để tự học, tự nghiên cứu thêm thì được. Thế rồi, ông mang số sách ấy về, hỏi sư cả, ngài gật đầu vui vẻ nói, được, có chí như vậy mới nên. Ông kể lại chuyện hành thiền trên núi, gặp vị thiền sư, sau khi kiểm tra pháp hành của ông như thế nào, có lời khuyên như thế nào, rồi tâm sự. Sự học bây giờ không còn phụ thuộc hoặc tích lũy cho cá nhân con nữa, mà đã trở thành ước nguyện chung. sau này giúp ích cho phần đông, và con cũng canh cánh bên lòng, mong sao cho đất nước con, người Việt thân yêu của con, có được giáo pháp chân chánh mà tu học, thì quý biết bao nhiêu. Con cũng chưa nghiên cứu, chưa đi đây đi đó, chưa hiểu biết gì nhiều, nhưng chắc ở Việt Nam chưa có giáo pháp như thế này. Chà, là nguyện lớn đó, là tâm Bồ Tát đó. Dạ, con không dám đâu. Thế rồi, bắt đầu từ hôm ấy, ngoài công việc ở sở, thì giờ hành thiền của ông phải cắt xén bớt cho việc học. Ông cũng định đi thăm vị thiền sư có cho địa chỉ sẵn, nhưng ông nghĩ chưa cần, vì ít ra muốn đi vào giáo điển thì phải học cho kha khá chữ Miên và chữ Pali đã. Mình mới học Pali chưa được năm, ăn một món ăn mà không biết cách cầm muỗng, cầm đũa, thì làm sao ăn, dù người ta đã soạn sẵn. Với sự chí thú miệt mài, hơn một năm nữa thì ông thấy mình đã có chút vốn liếng. Ông bắt đầu bỏ thì giờ đến thư viện nhiều hơn, và rồi ông đã tìm được những quyển kinh và những quyển sách cần thiết bằng tiếng Miên, nhưng có trích dẫn các câu chữ Pali. Đó là các cuốn Bổn phận của người cư sĩ tại gia, Đời sống và giới luật của người cư sĩ, Con đường nhân đạo và thiên đạo, Đức tin của người cư sĩ, Giới luật sa di, Giới luật tỳ khưu, Giới định tuệ giảng lược, Nhân quả nghiệp báo giảng lược, Abhidhamma giảng lược, Kinh tụng Tam Bảo tóm tắt, 40 đề mục thiền định, Vipassana ngọn đèn trí tuệ. Ông mừng quá khi thấy mình đã bắt đầu đọc được, và chính nó sẽ bổ túc kiến thức cho giáo pháp đang còn quá non yếu ở nơi ông. Chỗ nào không hiểu thì ông chỉ cần hỏi vị sư cả là ông cũng có thể thu hái được một số điều lợi ích. Đôi khi ngồi nói chuyện với ông quản thủ thư viện mới biết rằng kiến thức về Phật học của ông này cũng rất uyên bác, và chỗ nào chữ nghĩa còn mù mờ, ông cũng sẵn lòng giải thích cho. Vị quản thủ còn nói, có một số sách về sử học, về các ngã đường truyền giáo, sự hình thành và phát triển của các hệ phái Phật giáo do người Pháp, người Đức biên khảo rất công phu, có trí thức đạo đức, khách quan và trung thực. Ông cũng nên tìm đọc, sẽ lợi ích cho việc so sánh, tỷ giáo chỗ đồng, chỗ dị của những tư tưởng chính thống và những tư tưởng phát triển. Nhờ các duyên lành này mà ông tiến bộ rất nhanh, cả nội điển và ngoại điển. Tuy ông biết là biển học quả là bao la mênh mông, tuy nhiên ông đã mỉm cười nghĩ thầm. Chà, kỳ trước vị thiền sư hỏi mình những điều quá dễ, mình cũng không trả lời được, hèn gì ngài đã dí dỏm bảo là chữ nghĩa ngoài da mà cũng không biết. Kiến thức của mình về giáo điển, về những thuật ngữ, so với độ đó, dẫu chưa bao nhiêu nhưng cũng đã cách một trời một vực. Còn ngoại điển, những kiến thức bề rộng mình đang tích lũy dần dần ấy, thật là lợi ích cho việc truyền bá giáo pháp nguyên thủy. Khi đối thoại với nhiều hệ phái, nhiều căn cơ trình độ khác nhau sau này. Tùy duyên hướng dẫn đồng đạo. Vào khoảng tháng 5 năm 1933, ông được thăng ngạch hạng nhì, lại do nhu cầu công việc của sở, ông đổi đi nhận nhiệm vụ tại tỉnh Prayag. Ở đây có khá đông cư dân người Việt. Ông tự nghĩ, biết đâu đây là nhân duyên tốt cho mình hướng dẫn họ tu tập, và biết đâu đây là dấu hiệu đầu tiên để sau này giáo pháp được truyền bá về Việt Nam. Đinh ninh về ý nghĩ ấy, đêm đó, sau thời hành thiền, ông chắp tay lên đỉnh đầu phát lời đại nguyện. Xin Đức Sakya Gotama chứng minh, xin chư thiên hộ trì, nếu đất nước Việt Nam của chúng con có được phúc lành tu theo chánh pháp, thì các ngài hãy tạo duyên tốt, thuận lợi cho một số chư tăng, trí thức Việt Nam lần lượt xuất hiện ở nơi này và ở nơi kia để cùng nhau tu học, và sau khi có được pháp học pháp hành đầy đủ, chúng con sẽ là những sứ giả đầu tiên mang giáo pháp về Việt Nam. Nếu ước nguyện ấy mà thành tựu, thì ai bảo con nhảy vào đống lửa, con cũng sẵn lòng. Nguyện xong, ông cảm giác tinh thần phơi phới, mắt trái nháy nháy liên tục. Ông vui sướng biết là giữa cõi hư không linh thiêng, lời thỉnh cầu của ông đã được chấp thuận. Điều này tự ông biết chứ không thể giải thích được. Cách tỉnh thành Prayan chừng một cây số, một số trí thức người Việt có lập một cái trại bằng tranh tre, cây lá khá rộng rãi, làm nơi tụ họp mọi người để tu tập. Nó như là một đạo tràng của cư sĩ, nó tọa lạc trước một ngôi chùa cổ đã đổ nát, có tha ma mộ địa khá hiu quạnh, rất thuận lợi cho việc hành thiền. Ông tìm đến đấy để làm quen, rồi sau đó khôn khéo, tế nhị, tìm cách hướng dẫn mọi người tu tập. Chưa bao lâu, do nghe tiếng ông mà người ta tìm đến khá đông, chừng 30-40 người, gồm cả người Miên và người Việt. Ban đầu, ông phải hướng dẫn mọi người cùng tìm đến một ngôi chùa để quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới trước một vị tỳ khưu. Nhân một ngày giới, ông thỉnh một vị sư đến đạo tràng cho họ thọ trì bát quan trai giới, rồi sau đó hành thiền và kinh hành. Thời gian sau nữa, do giảng pháp, ông hướng dẫn các cư sĩ thọ bát quan trai giới tháng 4 ngày, rồi 6 ngày, rồi 8 ngày. Lúc này, trình độ Phật học và khả năng ngôn ngữ của ông đã có thể vô ngại giảng nói trước hội chúng cư sĩ này. Lợi ích của sự tu tập, con đường hạnh phúc của hiện tại và tương lai như thế nào, ông đã giảng giải rất chi li, cặn kẽ, thông suốt. Do hữu xạ tự nhiên hương, người ta lại tìm đến nữa. Có cả những cư sĩ trí thức người Miên, người Việt. Một số trí thức người Miên, họ hỏi pháp rất mắc mỏ, nhiều câu rất khó đáp. Nhưng lạ lùng làm sao, ông chỉ cần nhắm mắt một lát, ngó vào tâm là ông trả lời được ngay. Các vị này rất hoan hỷ. Có một số trí thức người Việt thì họ đọc kinh Bắc Tông, tu theo Tịnh Độ Tông, Thiền Tông hoặc Mật Tông, họ hỏi pháp lại càng khó hơn nữa. Có vị còn đọc cả đoạn kinh chữ Hán trong Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Viên Giác, rồi bắt ông giải thích như kiểu đánh đố, làm khó nhau chơi. Nhưng lạy Phật, nhờ có học chữ Hán một thời, kinh sách Bắc Tông ông cũng đã có đọc được một số nên không nổi bị bí. Có chỗ, quả tình ông chưa hiểu tới, nhưng ông có đủ sáng trí, khôn ngoan và thông minh mà nói với họ như thế này. Thôi, quý vị hãy tạm thời bỏ đoạn kinh đó qua một bên, quý vị hãy chịu khó nghe tôi trình bày, cũng cùng một ý nghĩa giáo pháp tương tự theo giáo điển của Theravada, xem thử như thế nào. Và thế là họ nghe, họ thấm. Họ lại còn phát biểu đại lược là những lời ý như sau. Bên này giảng dị dễ hiểu và sát với thực tế hơn. Thực tế với tham sân si phiền não như vậy, thì tu tập như vậy như vậy. Và ai cũng có thể tu được, cũng hành được. Rất cảm ơn A Cha giảng. Thiền Tông cũng thế, nói rõ ra là thiền huệ năng, lâm tế hay tào động đều có các ngữ lục. Mà trong đó, nhiều thiền thoại công án khó hiểu quá, như đi trong khói trong xương. Nhưng thiền Samadhi hay Vipassana, cái lộ trình của nó, cái đường đi nước bước của nó, ta có thể tìm cách mà lần dò, dò dẫm theo được. Xin A Cha giảng hãy hoan hỷ hướng dẫn cho chúng tôi. Ghi chú, bắt đầu từ đây, người ta kính trọng gọi ông là A Cha giảng, xuất phát từ từ Pali, Akariya, Asale, giáo thọ sư. Vậy đó, hóa ra giảng nói giáo pháp cũng là một hạnh phúc hiếm có. Hướng dẫn người ta tin theo để cùng tu tập cũng là một hạnh phúc không dễ gì. Thật là không thể nói hết hồng ân của Tam Bảo. mình có được nhân lành nào từ kiếp trước mà bây giờ lại có được những hạnh phúc cực kỳ như vậy chứ? Cái trại bằng tranh tre nứa lá gần một năm sau đã được sửa sang, xây dựng lại, lấy tên chùa là Ruong Dam Rai, là trung tâm dạy thiền khá nổi tiếng tại tỉnh Prai Vang, biên địa xa xôi này. Hôm kia, ông suy nghĩ, Đức Phật dạy rằng con đường tu tập của chư Tăng là hành theo giới định tuệ. Con đường tu tập của cư sĩ tại gia là bố thí, trì giới, tham thiền. Mấy lúc này, ta chỉ mới hướng dẫn họ trì giới và tham thiền, nhưng bố thí thì chưa. Âu cũng là một thiếu sót lớn. Thế là, trong một buổi giảng có chừng 100 người nghe, ông nói ra ý tưởng ấy. Hóa ra ai cũng hoan hỷ. Mọi người xôn xao thảo luận. Bố thí cái gì là cao quý nhất? Bố thí đến ai là cao thượng nhất? Cái tâm của người bố thí như thế nào mới có phước báo thù thắng nhất? Thế là ông phải giải thích, ông giảng rất nhiều, thế nào là bố thí bậc hạ, bậc trung và bậc thượng, thế nào là pháp thí, thế nào là tài thí. Rồi cuối cùng ông kết luận mà như là những lời tâm sự. Tỉnh thành của chúng ta đây thuộc diện nghèo khó nhất, đời sống của chư Tăng theo đó cũng khó khăn. Hôm tôi đến gặp vị sư trưởng phụ trách giáo dục Tăng chúng tỉnh nhà để hỏi một số bài dịch phức tạp do câu chữ văn phạm Pali. Trong câu chuyện, vị ấy ao ước có được một ngôi trường để dạy Pali cho Tăng chúng. Nếu các sa di lớn lên mà không có trường sơ cấp, trung cấp Pali thì làm sao về Nam Giang để theo đuổi các lớp cao đẳng? Đấy, vậy tôi đề nghị mình hùng góp nhau lại để xây dựng ngôi trường này. Một cư sĩ có vẻ giàu có, phát biểu. Tôi tán thành, tôi ủng hộ, làm trường học chính là bố thí pháp. Cho sa di có chỗ có cơ hội học Pali là cao thượng đệ nhất rồi. Vậy xin A Cha giảng phát họa tổng quát, quy mô và dự trù ngân khoản để chúng tôi liệu tính mà cùng đóng góp. Cuộc vận động ấy thành công ngoài ước muốn, không những xây được một trường mà lại xây được cả hai trường, cả sơ cấp và trung cấp. Tại tỉnh thành Prai Vang này, ông còn làm đại thí chủ dân y Kathina đến 7 ngôi chùa, mỗi chùa có từ 30 đến 50 vị, chùa đông nhất là 150 vị mà ai cũng đầy đủ y và tứ vật dụng. Một việc quan trọng, có ý nghĩa dự báo và tiên tri nữa, đi theo giới đại nguyện của mình, là trong thời gian ở đây, ông đã soạn dịch gần xong quyển Luật Xuất Gia, cố ý dành sẵn cho chư Tăng Việt Nam sau này. Tuy còn quá sơ lược. Tiếp theo là cuốn Nhật Hành của người cư sĩ cũng chưa đầy đủ để dành sẵn cho thiện nam tín nữ ở quê nhà. Như vậy, mới chỉ là cư sĩ, một mình ông với cái tâm lớn, với cái trí lớn, như vị thiền sư nhận xét, đã làm biết bao nhiêu là việc lợi lạc cho Phật Pháp, cho chúng sanh, thật là bất khả tư nghì vậy.